Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 76, ngoại truyện hôn ước của bọn trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 năm sau ngày cưới, bây giờ tụi nó và bọn hắn đã 27 tuổi nhưng sắc đẹp vẫn còn rất trẻ trung, làm người ta liên tưởng đến cô nữ sinh ngày nào. Thêm một sự thật nữa, chính Hùng thật ra không hề yêu Min, anh chỉ dùng cô làm trò vui để sống hết quãng đời ngắn ngủi sau khi phát hiện mình bị máu trắng, và Min đã đồng ý trở lại với Peter sau đây. TG xin giới thiệu cục cưng của các nhân vật nha. Hoàng Dương Hải Nguyên, Alexander, 7 tuổi, con trai hắn và nó, handsome như ba và có một em gái song sinh. Hoàng Dương Hải Yến, Alexandra, 7 tuổi, con gái hắn và nó, dễ thương, em song sinh của Nguyên. Phạm Hoàng Ân, Ryder, 7 tuổi, con trai couple em yêu. Trần Hữu Khôi, Felix, 7 tuổi, con trai couple Minza. Trương Kỳ Anh, Serena, 7 tuổi, con gái couple Dần. Lâm Khánh Minh, Ellen, 7 tuổi, con trai couple Sari. Phan Kim Thư, Hilary, 7 tuổi, con gái couple Kinan. Đỗ Lập Thành, Asher, 7 tuổi, con trai couple Vikan. Ngọc Lan Vi, Jesse, 7 tuổi, con gái couple Bảo My. Lục Minh Châu, Rosanna, 7 tuổi, con gái couple Pemin. Iris Samson, 7 tuổi, con gái couple Layla Zone. Và 8 nhân vật chính của ngoại truyện này là Alexander, Ryder, Felix, Asher, Alexandra, Hilary, Jesse, Serena. Biệt thự nhà nó ở Việt Nam, hiện giờ tất cả đã có mặt đầy đủ, đám trẻ con thì ra ngoài vườn chơi. Sao, nói lẹ đi, Mindy hối nó, biết rồi, theo tao quan sát mấy tuần qua. Nó nói nữa chừng, mama, Hilary đau chân. Alexander chạy vào nói bằng giọng hời hợt nhưng có chút lo lắng. Con xoa chân cho bạn đi. Hắn nói, vâng, cậu bé lại chạy đi. Nó nhìn con mình đến ngẩn người, cây bút cầm trên tay cũng cho vào mồm luôn, suy nghĩ gì đó rồi nó hí hoáy viết vào giấy. Mấy người kia tiếp tục hối nó, chả qua là gia đình này đang lên kế hoạch hôn ước cho đám trẻ, vợ chồng nó đảm nhận trách nhiệm này nên nhận giữ cả đám con nít suốt một tháng qua, vừa giữ, vừa quan sát đến mệt bờ hơi tay, nhưng thật chất chỉ có hắn giữ, còn nó thanh thản quan sát hành động và biểu hiện của các con. Cuối cùng, chị nhà suy nghĩ đã xong, vắt chéo chân, nhấp mộng mụng trà và giơ mảnh giấy lên. Xong rồi, giờ nghe thật kỹ nhá, theo quan sát của mình thì có lẽ, Alexander thích Hilary và con bé Alexandra thích Asher nên mình sẽ làm thông gia với gia đình chị Anna và chị Vi Tiên, và hai cặp còn lại là Ryder và Serena, Felix và Jesse. Nó dõng dạc tuyên bố, được đó, tất cả vui vẻ, thêm nữa là gia đình Peter sẽ hứa hôn cho Rosanna và Ellen, còn bé Iris cũng có bạn trai bên anh rồi. Nó nói thêm, quyết định vậy nhá, hắn nháy mắt, ok, cả đám đồng thanh, sau khi bàn bạc hoàn tất tụi nó và bọn hắn kéo nhau ra vườn xem con mình, nhưng tất cả đâu rồi, chỉ có Alexander và Hilary ở lại, tụi kia nhanh chóng chia ra tìm con mình, còn hắn, nó, Kin và Anna thì ở lại xem cặp đôi này. Im lặng, im lặng, im lặng, im lặng, im lặng, một chuỗi im lặng kéo dài, nó ngồi đó bực cả mình, thằng con trai đã lạnh rồi, giờ tới đứa con dâu cũng lạnh luôn, thiệt. Làm ơn mở miệng nói chuyện dùm mama hai con ơi, Hilary này, cuối cùng Alexander cũng chịu mở miệng. Sao, cô bé xinh đẹp với cái tên Hilary nhướng mày. Mình có chuyện muốn nói. Cậu nói, gì, lạnh nhạt, mình rất thích cậu, ngượng ngùng, thì sao, cô bé hời hợt, cậu không có cảm giác gì sao? Cậu bé ngạc nhiên, cảm giác, tôi nên có cảm giác gì bây giờ? Hilary cười nhạt, mình nói là mình thích cậu đó. Cậu gằn, thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là thứ cảm giác thoáng qua, cậu không có thứ gì làm tôi tin cậu và tôi cũng không việc gì phải tin lời cậu cả, Alexander à. Cô bé nói, giọng có chút bức xúc. Cậu, được rồi, tôi đã nói như vậy mà cậu không hề dao động, xem như chưa nói gì đi. Cậu bé bực tức bỏ vào nhà. Nó và hắn ở xa ngạc nhiên, thằng con lúc nào đi cũng ngửa đầu lên trời của mình bị gái từ chối sao. Chuyện vui nha, nhưng Anna và Kin còn ngạc nhiên hơn nữa, con bé Hilary mới 7 tuổi đã nói được những điều như vậy thì quả là có gì kỳ lạ, chuyện gì đã tác động tới Hilary chứ? Cả bốn không làm gì được nên đi vào nhà mà không hề biết rằng, phía sau, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt cô bé kia. Chỉ là chuyện tình không mấy đẹp đẽ của thầy cô đã tác động đến Hilary, cho nên từ đó, cô bé luôn dặn lòng sẽ không yêu, nhưng khi nhìn thấy và được chơi cùng Alexander, cô bé đã yêu cậu mất rồi, và thứ tình cảm vỡ lỡ ấy lại hiện lên, cô bé không biết đối mặt thế nào. TG chỉ nói vậy thôi chứ sau này bốn cặp đó cũng yêu nhau hà. N, cách chương.